Nữ cặn bã đột kích vương gia chạy mau. Chương 30, ta muốn đại biểu toàn bộ nhân loại chém chết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, lời nói Lệ Ảnh Yên vừa nói ra khỏi miệng, một nam cặn bã không biết sống chết nào đấy phốc một tiếng cười ha hả. Thấy Tiêu Dung Diệp cười đến thỏa mãn như vậy, Lệ Ảnh Yên hận không thể đánh bản thân mấy bạt tai. Mẹ nó, mình nghĩ đến lý do cướp chó gì vậy, khiến hắn cười đến có thể hù chết người. Vì một mình một phòng, ta đặc biệt dễ dàng sao? Ôi chao, ai ôi, công tử. À, không đúng, là vương gia, ngài trước đừng cười nữa, rốt cuộc người có đồng ý cho cẩu đàn một mình một phòng không? Đồng ý tất nhiên đồng ý, nếu bổn vương không đồng ý, đoán chừng mấy gã sai vặt này có thể lột sống ta. Chấm, sau khi vội vàng nói xong, Tiêu Dung Diệp giật giật miệng giống như động cơ, không chịu khống chế cười to. Chấm, ai ra, vương gia giỏi quá. Sau khi nghe được Tiêu Dung Diệp đáp ứng yêu cầu của bản thân, chân Lệ Ảnh Yên như một chiếc lò xo nhún một cái nhảy lên thật cao, khuôn mặt nhỏ nhắn dơ giấy bẩn thỉu tràn đầy hạnh phúc không cần dùng lời để nói. Ôi chao ai ôi, cẩu đàn huynh, đừng nhảy giống như khỉ nữa, ngươi trước nên nghĩ đêm nay ngủ nơi nào đi. Đương nhiên là ngủ ở phòng mới của ta rồi. Lệ Ảnh Yên vui vẻ đến ngay cả nói chuyện cũng mang theo không khí vui mừng. Nàng chỉ cần nghĩ bản thân sắp vào phòng mới ở khuôn mặt nhỏ nhắn hạnh phúc đến có thể chảy ra nước. Cái loại cảm giác một mình một phòng này, khí thế đến cỡ nào, tiêu dao đến cỡ nào, kiêu ngạo đến cỡ nào. Ha ha, thấy Lệ Ảnh Yên cười đến ghê tởm như thế, Tiêu Dung Diệp rất hối hận lúc nãy thần kinh thô sơ đáp ứng cho nàng một gian độc lập. Vì thế liền trêu chọc nói. Đêm nay không thể, vì sao, nghe được Tiêu Dung Diệp không thức thời cắt ngang vui sướng của mình, Lệ Ảnh Yên có một loại xúc động muốn bóp chết hắn. Không vì cái gì, ngươi ngẫm lại đi, đã trễ thế này, bổn vương đi nơi nào tìm phòng cho ngươi chứ? Ngày mai rồi nói sau, đêm nay ngươi liền ở đây hứng gió Tây Bắc đi, vừa nhìn thấy ngươi ngủ ngon như thế, cảm giác hẳn là không tệ. Ngươi lại hưởng thụ cảm đêm đi, tiếp đó Tiêu Dung Diệp xoay người, dáng vẻ lười nhác ngáp một cái. Ôi chao ai ôi, mệt mỏi một ngày, buồn ngủ quá. Cẩu đàn, bổn vương đi ngủ đây, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. À, đúng rồi, còn có. Tiêu Dung Diệp xoay người đối mặt với Lệ Ảnh Yên, nâng ngón trỏ thon dài lên, mắt xếch hiêu mị và mày kiếm đen sắc bén cùng nhau nhếch lên, nói. Công vụ nặng nề, bổn vương gần đây thật sự là mệt muốn chết, cho nên cẩu đàn, ngày mai trước khi mặt trời lên cao, ngươi ngàn vạn lần đừng quấy rầy ta. Bằng không, hắc hắc tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Dung Diệp tràn đầy ngẩn ngơ cười ngây ngô hai tiếng, liền sải bước đi về hướng ngược lại. Nghe được lời nói muốn đánh đòn của mỗ nam cặn bã, thấy mỗ nam cặn bã khí vũ hiên ngang mở miệng, trong nháy mắt tiểu vũ trụ trong lòng Lệ Ảnh Yên bùng nổ. Nàng kìm nén đến một bụng tức giận, tốc độ giống như gió chạy lên, một phen kéo lấy Tiêu Dung Diệp. Mẹ nó, chỉ bằng ngươi là vương gia, ngươi liền kiêu ngạo à, lão tử lớn như vậy, dạng người nào mà chưa thấy qua, có dạng chuyện gì mà chưa trải qua. Chỉ bằng con lừa như ngươi cũng dám tranh cãi với ta, sỉ nhục ta. Ngươi đặc biệt mẹ nó tìm cứt hả? À, ta muốn đại biểu toàn bộ nhân loại chém chết ngươi. Nói xong liền lấy quả đấm đánh cho Tiêu Dung Diệp một đòn cảnh cáo. Nhất thời, trước mắt Tiêu Dung Diệp tràn đầy sao kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng nói khí lực Lệ Ảnh Yên không lớn lắm, nhưng lần này xem như đánh rất mạnh, thật sự khiến Tiêu Dung Diệp rất lâu không phản ứng kịp. Cách chương.